Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1226, luôn có người muốn khiêu chiến tông môn danh giới cuối cùng. Chương 1224, luôn có người muốn khiêu chiến tông môn danh giới cuối cùng. Từ khúc chưa từng nghe qua, nhưng một điểm không kém, dễ nghe, còn đánh giá. Thật đáng tiếc, Giang Hạo cũng không phải là người bên trong đạo này, không cách nào đánh giá, nhiều nhất tán dương một câu êm tai. Dù là cao sơn lưu thủy, mình cũng nghe không ra tốt xấu, như là đối mặt trận pháp đồng dạng, biết trận pháp lợi hại, nhưng chỉ biết, học không được chính là học không được. Phương diện này ngộ tính hơi không được tốt, nhưng là phù lục có thể hiểu được rất nhiều, chưa nói tới lợi hại cỡ nào. Có thể chỉ cần muốn học cảm giác đều có thể học được. Chính là vì thành tiên, những năm này hoang phế, mà lại những năm gần đây vận khí không kém, luôn có thể nhặt được linh thạch, cũng liền không cần dựa vào chế phù mà sống. Dần già, chế phù tạo nghệ không thể tăng lên bao nhiêu, nhưng mình tu vi cũng tạm được, tăng lên có lẽ sẽ nhanh rất nhiều. Đối với trận pháp lý giải, hẳn là cũng có thể có chỗ tiến bộ. Âm luật lại không được, chưa thể gặp qua bất luận cái gì tương quan thư tịch. Khúc không tệ, đĩa đậu phộng cũng không tệ, có thể mang một chút trở về, tại cho Hồng Vũ Diệp pha trà lúc có thể nếm thử. Vẻn vẹn uống trà, buồn tẻ chút, một khúc kết thúc, đối phương nhìn xem Giang Hạo cười tủm tỉm nói: "Công tử cảm thấy thế nào?" "Rất không tệ." Giang Hạo không keo kiệt mình ca ngợi. Nhất là mình bây giờ là cổ kim thiên, hào phóng thẳng thắn, không sợ hết thảy, dám khiêu chiến bất luận cái gì không công bằng. Đương nhiên, cũng tốt chiến, mình muốn giả liền phải giả giống một chút. Tiếu Tam Sinh loại kia tùy ý làm bậy, nói động thủ liền động thủ. Cổ kim thiên hiếu chiến, nhưng lại hướng quang minh chính đại, nội tâm phải có một loại cao ngạo, bễ nghễ thiên hạ. Cổ kim thiên lực áp một thời đại, tự nhiên thân ở vô tận đỉnh phong, có thể ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, hắn cũng sẽ khát vọng chiến đấu, bằng không thì vì cái gì tại vô địch về sau, muốn đi trước đông bộ tìm kiếm Minh Nguyệt Tông, Hạo Thiên Tông, về sau còn đi bắc bộ cùng kiếm thần đọ sức, cuối cùng các bộ vô địch, mới đi đến nam bộ, tiến vào huyết trì, cuối cùng lại không thể đi ra, trong lòng ác sinh ra, ra nhất định long trời lở đất. Công tử còn muốn nghe sao? Đối phương cười hỏi, nàng sợi xuống bởi vì gió nhẹ mà có chút đầu tóc rối bời. Không nghe, Giang Hạo lắc đầu nói. Chúng ta vào chủ đề đi. Chủ đề, đối phương có chút liền chấn kinh. Vô ý thức nắm chặt tì bà. Nô gia không bán thân. Giang Hạo nhìn qua người trước mắt kỳ thật không quá ưa thích dạng này. Người, có loại lãng phí ngôn ngữ cảm giác. Bắt đầu giao lưu có chút phiền phức. May mắn, người quen biết bên trong không có chán ghét như vậy. Nếu không có chút đau đầu. Lần này là nhiệm vụ, người nào đều có thể gặp được, cũng coi như làm chuẩn bị tâm lý. Tiên tử nếu là không dám có thể bây giờ rời đi. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Giang Hạo hồi đáp, nghe vậy, đối phương chớp chớp mắt nói. Công tử hảo hảo không thú vị. Nô gia lạc lạc. Cổ Kim Thiên, Giang Hạo mở miệng hồi đáp. Cổ Kim Thiên, lạc lạc có chút ngoài ý muốn. Công tử danh tự có chút không tầm thường. Nghe xong liền biết tuyệt không phải vật trong ao. Giang Hạo không để ý đến đối phương lấy lòng. Mà chỉ nói, Thiên Âm Tông cũng không an toàn. Người nhất định phải tiến vào. Có công tử bảo hộ, lạc lạc nhất định không có nguy hiểm. Có phải hay không công tử? Lạc lạc vũ mị mà hỏi. Giang Hạo một mặt mỉm cười, vừa mới một nháy mắt, hắn phát giác được đối phương đang dò xét tu vi của mình. Dùng chính là một kiện pháp bảo, dò xét đến là đăng tiên đệ nhất giai. Không thể quá cao, nhưng cũng không thể quá thấp. Quá cao đối phương không có ngỗ nghịch tâm, như thế liền sẽ không lòng tin tràn đầy nhận người tiến đến. Có kế hoạch gì cũng sẽ phớt lờ. Quá thấp không có cách nào khiến cái này người nghe lời nói. Bất lợi cho đằng sau kế hoạch, ta thế nhưng là vạn vật chung yên người. Giang Hạo mở miệng cười, Lạc Lạc vừa định mở miệng nói cái gì, Giang Hạo một mặt mỉm cười thực hiện uy áp. Tiên tử tốt nhất nói điểm chính. Cái này nếu là Tiếu Tam Sinh đã một cái tát tới. So sánh Cổ Kim Thiên, vẫn là Tiếu Tam Sinh thích hợp làm nhiệm vụ. Đáng tiếc, hiện tại Tiếu Tam Sinh danh khí quá lớn. Đương nhiên nguyện ý đi. Thiên Âm Tông Ma Môn tà tu. Tu sĩ chúng ta dù là thân tử đạo tiêu cũng nghĩa bất dung từ. Có thể giết một cái đều đáng giá. Lạc Lạc nghĩa chính ngôn từ nói. Nghe vậy, Giang Hạo hơi kinh ngạc. Lạc Nguyệt Cung nói Thiên Âm Tông Ma Môn tà tu. Mọi người không phải tám lạng nửa cân sao? Về phần đối phương không sợ thân tử đạo tiêu. Chỉ sợ là bởi vì cỗ thân thể này nguyên chủ sớm đã chết đi. Nội tại bất quá là Đại Thiên Thần Tông tinh thần phân thân. Tự nhiên không sợ bỏ mình. Bất quá, Giang Hạo nhớ lại dưới. Người trước mắt là Đại Thiên Thần Tông Khâu Cổ Kỳ phân thân. Vạn Vật Trung Yên nhiệm vụ lần này bốn người bên trong. Liền có một cái là muốn Đại Thiên Thần Tông Khâu Cổ Kỳ mệnh. Duyên phận tuyệt không thể tả. Có phải hay không còn có mấy người? Lạc Lạc mở miệng hỏi. Giang Hạo gật đầu. Tự nhiên, chúng ta ngày mai ở chỗ này tiếp tục chờ. Dưới tình huống bình thường, một ngày liền có thể gọi chỉnh tề tất cả mọi người. Nhưng một ngày một cái, có thể từng cái giám định đi qua dạng này có thể tốt hơn lợi dụng những này người. Thiên Âm Tông bị quá nhiều người để mắt tới. Đến lúc đó tất nhiên sẽ đánh nhau. Những này người cũng sẽ tham dự trong đó. Tại trong lòng bàn tay của mình, liền có thể tốt hơn phạm vi khống chế. Chủ yếu vẫn là muốn kềm chế Tử Tịch Chi Hà. Gần nhất không có tụ hội. Bằng không thì có thể đem tin tức cho Đan Nguyên tiền bối. Cái này cũng thuộc về Đông Cực Thiên tin tức. Không chỉ có thể mời đến trợ thủ. Có thể được thù lao. Hắn những ngày qua vốn hẳn nên đi Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Có thể một mực không có đi. Chính là kéo lấy Mộc Long Ngọc. Xem hắn cuối cùng sẽ hay không hỗ trợ. Nếu như không giúp đỡ. Đại khái cũng muốn đi. Thở dài một tiếng. Giang Hạo có chút cảm khái. Tu vi càng ngày càng cao. Nhưng làm sự tình ngược lại càng ngày càng nhiều. Cũng không để cho mình càng an ổn. Ngày kế tiếp. Đồng dạng địa phương. Giang Hạo ngồi tại trong đình uống trà. Lạc Lạc vẫn là bó sát người trang phục. Thân trên đường cong hoàn mỹ. Phía dưới tròn trịa tinh tế. Thon dài trắng nõn chân dài thường xuyên hiển lộ ra. Nàng đứng tại Giang Hạo sau lưng. Như là một cái thị nữ một dạng. Nhẹ nhàng đàn tấu. Xung quanh một số người ánh mắt thỉnh thoảng hướng bên này mà tới. Giang Hạo từ đầu tới đuôi chưa từng nhìn qua. Đối với hắn mà nói. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trong lòng đề không nổi mảy may gợn sóng. Có lẽ là Thiên Tuyệt Cổ Độc nguyên nhân đi. Chỉ cần không có quan hệ gì với Hồng Vũ Diệp. Đối với hắn mà nói đều không có khác nhau. Đẹp và xấu. Đều là bình đẳng. Dạng này thái độ nội tâm dần dần để hắn tâm cũng thay đổi đến như thế. Đối đãi hết thảy. Đều là giống nhau ánh mắt. Hôm nay tới là một vị trung niên nam nhân. Trên thân mang theo một chút tử khí. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Dạng này người làm sao lại tham dự vây công Thiên Âm Tông. Cho đối phương rót trà. Giang Hạo tiếp tục nghe hát. Đối phương uống trà. Cũng không có mở miệng. Giang Hạo cũng vui vẻ ý như thế. Thần thông tùy theo mở ra. Quý Uyên. Thiên Thánh Giáo Thánh Chủ Tín Đồ. Đăng tiên 6 tầng tu vi. Đại thế phía dưới y nguyên không cách nào nghịch chuyển đại nạn. Muốn đi vào Thiên Âm Tông tìm tới Dự Khuyết Thánh Nữ. Đem nó mang ra. Để cho Thánh Chủ càng nhanh giáng lâm giữa thiên địa. Đối với ngươi hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Có thể dẫn đường tốt nhất. Không thể dẫn đường liền không cần ngươi. Thuận tay lấy ngươi thần hồn lớn mạnh Thiên Thánh Giáo. Giết vì Thánh Chủ trở về trải đường. Nhìn thấy những này. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Người của Thiên Thánh Giáo. Vì để cho hiền đệ trở về muốn dẫn ra Dự Khuyết Thánh Nữ. Tại Thiên Âm Tông chỉ ít có hai vị Dự Khuyết Thánh Nữ. Một vị Minh Y Sư Tỷ. Một vị Diệu Thính Liên Sư Tỷ. Cái trước ngược lại là không có gì. Cái sau. Xem ra nguy hiểm không chỉ mình. Diệu Sư Tỷ cũng là như thế. Về sau ba người ghi danh tự. Ngày thứ ba. ba người chờ được một vị nữ tử, cùng Lạc Lạc vũ mị khác biệt, thử nhân đoan trang quý khí, nhìn thân cư cao vị. Sau đó Giang Hạo mở ra giám định, người này tên là Đông Phương Tiên Nhi, Lạc Hà Tông trưởng lão, vừa mới đạp vào đăng tiên đài, muốn tại đại thế mở ra mới bắt đầu. Tại Thiên Âm Tông thu hoạch được thiên hương đạo hoa, bỏ qua đại thế mở ra ban sơ mấy ngày, về sau liền không có cơ hội. Giang Hạo gật đầu, đối phương lý giải rất đúng, dù sao cường giả sẽ không ngừng xuất hiện. Đăng tiên đài ngay từ đầu có lẽ còn có chút thực lực. Theo thời gian trôi qua, đăng tiên đài hoàn toàn không đáng chú ý. Ngày thứ tư, tới hai người, một già một trẻ, già hai bên tóc mai hoa râm, xử lấy quải trượng, ít, 15, 16, 10, mang theo ngây thơ. Cái này để Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Lần này hắn thả ra bí pháp là hấp dẫn quỷ ảnh tung. Theo lý thuyết đối phương sẽ chỉ tới một người mới là khụ khụ, người của Phong Lôi Tông tiểu hữu không cần chờ. Hắn đem danh ngạch nhường cho bọn ta. Lão giả mở miệng nói ra. Nghe vậy, Giang Hạo nhìn đối phương một chút. Thật cũng không nói cái gì. Thiếu đi cũng ít đi. Bất quá hắn vẫn là đợi lâu một ngày. Ngày kế tiếp, quả nhiên không tiếp tục đến những người khác. Hai người kia Giang Hạo cũng đều giám định. Trung quy trung củ, là vì tiến về quặng mỏ, phải từ bên trong đạt được bảo vật. Bất quá hai người kia thực lực bình thường, dã tâm không nhỏ, muốn đem đồng hành người, đều gieo xuống quỷ loại. Cuối cùng vì bọn họ sử dụng, Giang Hạo cũng không có để ý nhiều, mà chỉ nói, đi thôi, đi Thiên Âm Tông. Đám người gật đầu, mặc dù bọn hắn có thể mình hành động, nhưng là vạn vật trung yên cho ra thừa nhận. Có thể để cho bọn hắn bình an tiến vào, mà lại trong lúc đó sẽ không bị phát hiện. Không chỉ có như thế, còn có thể thỏa mãn bọn hắn yêu cầu. Ngày kế tiếp, mọi người đi tới Thiên Âm Tông Sơn Môn. Nơi này phong tỏa, chúng ta muốn thế nào hướng vào trong? Lạc Lạc mở miệng hỏi. Những người khác cũng là nhíu mày. Bởi vì cái này trận pháp một điểm không đơn giản, bằng vào bọn hắn thực lực. Căn bản không có hướng vào trong khả năng. Giang Hạo cảm giác xuống. Thực lực của mình quả thật có thể hướng vào trong. Nhưng xác suất lớn sẽ bị phát hiện. Trận pháp sự tình. Hắn lĩnh ngộ không đủ thông thấu. Nhất là loại này đại trận pháp. Bất quá hắn đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Tông môn có một nhóm đệ tử sẽ từ bên ngoài trở về. Mang theo đệ tử mới chiêu thu. Chỉ cần gặp được. Thuận tiện gia nhập là đủ. Tối hôm đó. Quả nhiên thấy có Thiên Âm Tông đệ tử dẫn người trở về. Mấy người đem tu vi ép đến trúc cơ. Tìm tới kim đan cấp bậc lĩnh đội. Giang Hạo nói rõ ý đồ đến. Thuận tiện dùng tới thần thông thần uy. Để không cách nào cự tuyệt. Cuối cùng đi theo đối phương thành công tiến vào tông môn. Không có khó khăn trắc trở. Về sau, Giang Hạo để những người kia tại tông môn trước chờ đợi một hồi. Thuận tiện để bọn hắn nói ra yêu cầu. Chậm rãi liền có thể đạt thành. Lạc Lạc muốn vào hải vụ động. Chỉ cần đại khái vị trí là được cùng đầy đủ tình báo. Quý Uyên muốn biết Diệu Thính Liên cùng Mính Y vị trí. Nếu như có thể giúp bận bịu tới gần tốt nhất. Đông Phương Tiên Nhi muốn đi đoạn tình nhai. Nói muốn biết Thiên Hoan các năm đó Vân Nhược là thế nào chết. Một già một trẻ yêu cầu rất đơn giản. Phải vào quặng mỏ. Chỉ cần có thể đạt thành, đánh bọn hắn sẽ dẫn vào người của tông môn, sau đó đem Thiên Âm Tông hủy diệt. Giang Hạo từng cái đáp ứng, để bọn hắn chờ một lát mấy ngày. Tuyết lớn dừng lại trước, tất cả mọi thứ đều sẽ thỏa mãn. Mặt khác nhắc nhở bọn hắn, chớ có tại Thiên Âm Tông giết người, dễ dàng chọc nguy hiểm. Những người khác gật đầu, về phần là thật tâm hay là giả dối Giang Hạo không thèm để ý. Về sau liền quay người rời đi. Một già một trẻ nhìn qua đối phương biến mất phương hướng. Bên trong đó lão già âm thanh lạnh lùng nói. Tu vi của người này không cao. Cũng không biết phải chăng đáng tin cậy. Vẫn là phải giết mấy người luyện hóa một chút. Thuận tiện hành động. Khuyên các ngươi đừng làm loạn. Đông Phương Tiên Nhi nhắc nhở. Thiên Âm Tông đối tông môn tương tàn đặc biệt coi trọng. Các ngươi động thủ liền có thể bị để mắt tới. Đúng vậy, Cổ tiền bối cũng như thế nhắc nhở chúng ta. Lạc Lạc nói theo. Nghe vậy thiếu niên kia cười nhạo, trong mắt tràn đầy khinh thường. Hai vị sợ không phải không có hảo hảo hiểu rõ nơi này. Mặc dù tiến đến không dễ dàng, nhưng là tin tức ra vào là có thể. Trong khoảng thời gian này Thiên Âm Tông chết không ít người. Chấp pháp phong người căn bản không có động tác. Bọn hắn bế quan cũng không kịp. Nơi nào sẽ đến tra người khác. Muốn tra cũng sẽ tại cơ duyên kết thúc sau. Có thể khi đó bọn hắn có thể tra được chúng ta sao? Tra được lại có thể thế nào? Lui một vạn bước nói đi. Cường giả đều tại bế quan. Kẻ yếu tra chúng ta không phải tự tìm đường chết sao? Quy củ là hạn chế kẻ yếu. Cũng không phải là hạn chế chúng ta. Nhất là Thiên Âm Tông không có cường giả thời điểm. Nếu là ngày trước chúng ta còn cần kiêng kỵ ba phần. Có thể hết lần này tới lần khác là lúc này. Bọn hắn bắt chúng ta không có cách nào. Đông Phương Tiên Nhi không tiếp tục mở miệng. Lạc Lạc cười không nói. Kỳ thật đối phương nói rất có lý. Nhưng là chỉ cần không lan đến bọn hắn. Mặc kệ có đạo lý hay không. Bọn hắn cũng sẽ không lại mở miệng. Ngày kế tiếp, thiếu niên luyện hóa một vị hoành lưu bộc nội môn đệ tử. Trên người đối phương huyết khí ngập trời. Đây là đồ qua thành người. Hung tính như mãnh thú. Rất thích hợp đem luyện hóa. Mà lại thân phận địa vị cũng không kém. Lão giả đối với cái này có chút hâm mộ. Hắn không có tìm được người thích hợp. Quyết định ngày kế tiếp bốn phía nhìn xem. Ngày đêm giao thế. Giữa trưa. Đường thiếu niên muốn tiếp tục huấn thao con mồi lúc. Chấp pháp phong người tìm tới hắn. Chính là Liễu Tinh Thần. Mà sau lưng của hắn đi theo hai cái vô pháp vô thiên tháp người. Cầm trong tay thần vật Phương Thốn Đài. Sư đệ, xin theo ta đi một chuyến đi. Liễu Tinh Thần mở miệng cười. Lão giả nhìn xa xa thiếu niên bị mang đi. Không biết đối phương vì cái gì không trực tiếp động thủ đem những này người trong nháy mắt lưu lại. Đại khái là muốn nhìn một chút tình huống. Ngày thứ hai, để ý lão giả vụng trộm đi đến chấp pháp phong. Chân núi hắn thấy được thiếu niên thi thể. Trong lúc nhất thời kinh hãi không thôi. Nhanh chóng lui cách. Trong rừng cây, Giang Hạo trao mày. Mang vào mấy người cũng có chút phổ thông. Thật có thể dẫn tới ngoại bộ địch nhân sao? Mặt khác, Vạn Vật Trung Yên cùng bọn hắn hợp tác. Thật sẽ cáo chi nhiệm vụ tương tình. Nếu như cũng không thể. Những này người không có gì giá trị lợi dụng. Vạn Vật Trung Yên cũng sẽ không vô duyên vô cớ cùng người hợp tác. Tử Tịch Chi Hà hẳn là cần bọn hắn. Chờ một chút, có lẽ Vạn Vật Trung Yên người sẽ chủ động liên hệ. Trở lại Linh Dược Viên, Giang Hạo nhìn xem bên trong bận rộn người, trong lòng không khỏi cảm khái. Nội ứng càng ngày càng nhiều. Một số người nội ứng hẳn là tin vào người chung quanh. Đối với hắn cái này nguyện huyết đạo tu sĩ, hơi chẳng thèm ngó tới. Hai tuần về sau, cuối tháng 11, Giang Hạo nhìn xem bầu trời xanh thẳm, thở dài, ba ngày sau đó tuyết muốn ngừng, muốn bắt đầu thanh lý nội ứng. Trước từ Linh Dược Viên bắt đầu đi, chấp pháp đường, tuyết lớn muốn ngừng, đem tất cả mọi người kêu lên. Nhiệm vụ bắt đầu, dựa theo nội ứng danh sách, bắt đầu bố trí cạm bẫy chuẩn bị thanh tẩy vô giá trị nội ứng. Hết chương.